Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 46, quấn ta không chết. Dịch Thiên Vân một đường hướng huyễn thú sơn mạch chỗ sâu vọt tới. Đồng thời gọi ra cái kia tuyết lang, thừa ngồi lên về sau, tốc độ lập tức tăng mạnh mà lên, tuy nhiên càng đến gần cái này huyễn thú sơn mạch chỗ sâu. Bên trong yêu thú thì càng cường hãn. Khi hắn xâm nhập đến huyễn thú bên trong dãy núi bộ lúc, đột nhiên một đầu cự đại màu đen mãnh hổ liền ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Đen nhánh song đồng gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, vỡ ra cự đại miệng, không chút do dự liền hướng bọn hắn bên này nhào tới. Khí thế mãnh liệt hướng bên này cuốn tới luyện linh kỳ thất tầng tu vi lên, Dịch Thiên Vân không thể không biết có nửa điểm áp lực. Tu vi so với chính mình còn thấp, sau một khắc ngồi tuyết lang liền nhào tới. Dịch Thiên Vân đồng thời từ tuyết lang trên thân bắn lên, hướng màu đen mãnh hổ trên thân nhào tới. Tại tuyết lang nhào tới cùng nó chém giết đồng thời, Dịch Thiên Vân đã rơi vào trên người của nó, thừa ngồi ở bên trên. Hấp tinh, Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không bỏ qua cái này lấy được kinh nghiệm cơ hội. Hắn hiện tại đúng vậy muốn mau đem tu vi tăng lên. Khoảng cách tiến về thiên trầm cổ tích thời gian cũng không dài. Đừng quên, còn có cái nhiệm vụ chính tuyến ở nơi đó. Hắn khẳng định phải là hoàn thành. Chỉ cần đem tu vi tăng lên, đồng thời tại cái này bách biến mặt nạ phía dưới, liền có thể quang minh chính đại trà trộn vào đi. Đốt, thu hoạch được 130 điểm kinh nghiệm, 150 điểm kinh nghiệm, 120 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Hấp tinh, độ thuần thục đạt tới 1000. Bắt đầu thăng cấp hấp tinh. Thành công thăng cấp hấp tinh. Thăng cấp làm địa cấp võ học. Hạ cấp cần độ thuần thục vì 100.000 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Bắc Minh Thần Công độ thuần thục đạt tới 1000. Bắt đầu thăng cấp Bắc Minh Thần Công. Thành công thăng cấp Bắc Minh Thần Công. Thăng cấp làm địa cấp công pháp. Hạ cấp cần độ thuần thục vì 100.000 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Băng Xương Quyền độ thuần thục đạt tới 1000. Bắt đầu thăng cấp Băng Xương Quyền. Thành công thăng cấp Băng Xương Quyền. Thăng cấp làm linh khí hạ phẩm. Hạ cấp cần độ thuần thục là 10.000 điểm. Ở thời điểm này, công pháp của hắn cùng vũ khí cũng bắt đầu có tăng lên. Đẳng cấp lập tức liền xông tới. Ở bên ngoài giết quái lâu như vậy, rốt cục tăng lên. Cái này một chút cũng không tốt thăng cấp. Nhìn chỉ có 1000 điểm độ thuần thục, nhiều khi cũng không phải là đánh một quyền liền có thể tăng thêm một chút, mà là muốn triệt để tạo thành không thấp thương tổn mới có thể tăng cộng vào. Tại thăng cấp về sau, hấp thu tốc độ cùng lấy được kinh nghiệm tốc độ lập tức chợt tăng đi lên. Đốt, thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm, 1300 điểm kinh nghiệm, 1100 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm lập tức liền tăng lên gấp 10 lần. Kỳ thực không phải điểm kinh nghiệm tăng lên gấp 10 lần, mà là hấp thu tốc độ cùng dung nạp trình độ lập tức tăng gấp 10 lần. Cơ hồ là trong chớp mắt, giá hắc sắc mãnh hổ linh lực trong cơ thể liền bị triệt để hút khô. Nguyên vốn còn muốn đem kỵ trên người mình Dịch Thiên Vân cho vãi ra, đều không có vung hai dưới, liền triệt để bị hút khô linh lực, thân thể khổng lồ mềm nhũn ra, bị tuyết lang thừa cơ hung hăng một cái móng vuốt đâm tới, chung kết tính mạng của nó. Đốt, thành công đánh giết hắc hổ, thu hoạch được 6000 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 500 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ 9 tầng. Đốt, chúc mừng sủng vật tuyết lang, thành công thăng cấp, đạt tới luyện linh kỳ lục tầng. Tại thành công đánh giết về sau, tính gộp lại kinh nghiệm cuối cùng đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. để Dịch Thiên Vân vì đó rung một cái, rốt cục lại thăng cấp. Cái này coi như chậm, nếu không phải vì Tuyết Lang, hắn đã sớm tại phiến khu vực này bắt đầu điên cuồng chém giết. Thăng cấp đi lên cũng không phải là việc khó gì. Rất tốt, tiếp tục xông xuống dưới. Dịch Thiên Vân xoay người, rơi vào Tuyết Lang trên thân, tiếp tục hướng bên trong phóng đi. Chỉ cần có yêu thú nhào lên, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đầu tiên là nhào tới hút khô linh lực, bởi vì võ học thăng cấp, hút thu lại tốc độ quá kinh khủng, lập tức liền cho hút khô. Đối phương đều không có cái gì phản kích khí lực. Tại loại này tốc độ dưới, rất nhanh hắn liền đi tới huyễn thú sơn mạch chỗ sâu. Theo càng là đi vào bên trong, cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Đây cũng là chuẩn bị muốn đến nơi muốn đến. Dịch Thiên Vân từ trong ngực lấy ra cái kia long vĩ thảo. Cái này một gốc long vĩ thảo bên trên tản ra nhàn nhạt hồng mang. Giống như là tại chỉ dẫn lấy hắn. Tại Tuyết Lang không ngừng chạy phía dưới, cuối cùng đi tới mục đích này địa. Tại cái kia, Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp. Cách đó không xa liền có một đạo thải mang hướng bên này ba động mà đến. Hắn cấp tốc cưỡi Tuyết Lang chạy như bay. Từ trong rừng rậm sông sau khi ra ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng. Ở trước mặt hắn chính là một tòa cự đại thần điện. Nhìn lấy thần điện này chung quanh bùn đất, thoạt nhìn như là mới từ phía dưới xuất hiện. Nếu là một mực cất ở đây bên trong, bùn đất khẳng định là cùng thần điện thiếp hợp lại cùng nhau. Bây giờ lại là ra bên ngoài xoay tròn. Đây chính là Long Thần Điện. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại. Cái này Long Thần Điện chung quanh trên trụ đá đều là một đầu cự long quấn quanh ở bên trên. Mỗi một đầu cự long nhìn đều sinh động như thật. Sau một khắc liền sẽ bay lên mà đi. Tuy nhiên đại môn đóng chặt, nhìn đóng chặt lại, không cách nào mở ra. Hắn thu hồi Tuyết Lang, bốn phía đánh giá phía dưới cái này Long Thần Điện. Một cỗ long uy từ bên trong này truyền ra, để cho người ta đánh đáy lòng sinh ra mấy phần muốn quỳ xuống lại cảm giác. Chợt hắn không có mơ tưởng, chính là tới gần nơi này đại môn, mới vừa vặn đạp lên bậc cấp, hắn hơi dừng lại dưới, con mắt hơi hướng bên cạnh cong lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước, đưa tay liền che chùm lên đại môn này bên trên. Dùng lực hướng phía trước đẩy, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, đều là không có ý nghĩa. Đại môn này căn bản không có cách nào mở ra nửa phần. Để hắn nhướng mày, mở ra không được, chẳng lẽ muốn dùng cái kia Long Vĩ Thảo? Dịch Thiên Vân lấy ra Long Vĩ Thảo, hướng đại môn này bên trên đè lên, đi theo cái này Long Vĩ Thảo chính là tách ra thải mang đến. Giống như là mở ra đại môn chìa khóa, cự đại môn phát ra ù ù tiếng vang, hướng bên trong mở ra mà đi. Tại mở ra một đường vết rách về sau, hắn chính là bên trong đi vào. Bất quá hắn mới vừa vặn đi tới cửa chính liền bắt đầu phát ra ù ù tiếng vang, chuẩn bị muốn đứng lên. Trong nháy mắt này, hai bóng người liền từ bên ngoài vọt vào. Mới vừa vặn chui vào, cái này phiến đại môn một tiếng ầm vang vang lên, nặng nề mà đóng lại. Há, quả nhiên là các ngươi cùng lên đến, không hộ tống Yến tiểu thư trở về, liền theo tới rồi, cái này có chút thất trách a. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Đàm Dũng Thắng xông tới lúc, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường người nhìn thấy loại tình huống này, đều sẽ nhanh chóng cùng lên đến. Đây chính là có khả năng tìm tới bảo vật. Có thể nào bỏ lỡ phần này kỳ ngộ đây? Đàm Dũng Thắng biểu lộ dữ tợn mà nhìn xem hắn, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn Long Vĩ Thảo, nói ra, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Cái này Long Vĩ Thảo vẫn là Long Thần Điện chìa khóa. Giao ra cái này Long Vĩ Thảo, ta tha cho ngươi khỏi chết. Quấn ta không chết. Dịch Thiên Vân cười. Nếu không phải mình trên đường đi không ngừng đánh giết yêu thú, bọn hắn làm sao có thể đuổi theo kịp mình? Hoặc là nói, làm sao có thể bình an vô sự cùng lên đến? Sớm đã bị yêu thú cho cản lại, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy hắn chân chính tình huống. Bằng không thì cũng sẽ không như thế choáng váng. Có người tại phụ cận lời nói, Dịch Thiên Vân khẳng định có cảm giác, cho nên vừa rồi liền cảm giác được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.